LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2382, chương 2385, tự biên tự diễn. Hà Thiên Diệp đang chất vấn người quản lý này. Ngữ khí nghe vừa rồi cũng là hơi có một ít nghiêm khắc. Tô Minh có thể nhìn ra, hai người kia không giống như là đang diễn trò. Nên Hà Thiên Diệp cũng là mới biết được chuyện này. Sở dĩ tâm cũng không cao hứng lắm a. Nếu như đây nếu là diễn xuất tới, cái kia Tô Minh chỉ có thể nói một câu bội phục. Bởi vì diễn kỹ này thật sự là quá tốt. Mà quản lý bị Hà Thiên Diệp cho mắng một trận về sau, thoạt nhìn cũng có chút tiểu hoàng. Vừa rồi không chỉ là mắng hắn đơn giản như vậy, mà là tại nghi vấn năng lực của hắn. Hắn không có dựa theo quy định của công ty chế độ làm việc. Quản lý trong lòng tự nhủ, chảo này ta là không thể cõng. Chỉ nghe người quản lý này vội vàng nói: "Lão bản, cái này chúng ta trước đó là thật đã đối với hắn tiến hành tài sản thanh tra. Tại hắn thua mấy triệu thời điểm, chúng ta đã chú ý tới người này. Bởi vì mấy trăm vạn cũng đã không phải là một con số nhỏ." Quản lý mở miệng nói ra. Lúc ấy ta tự mình đi tìm đến vị khách nhân này. Đồng thời nói với hắn một lần. Nhắc nhở hắn đã thua rất nhiều. Hắn có thể muốn kiềm chế một chút. Có thể là người này toàn bộ một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Cửa một mực tại la hét hắn có thể gỡ vốn. Cảm giác chúng ta nếu như không cho hắn đánh cược, giống như không nể mặt hắn một dạng. Quản lý cũng rất im lặng. Nói ra, chúng ta không làm gì được hắn. Nhưng là sòng bạc có sòng bạc quy định. Ta cũng không có cách nào thực để cho hắn tiếp tục cược. Ta trực tiếp cho hắn tiến hành tài sản thanh toán. Hắn cho chúng ta cung cấp tư liệu biểu hiện. Hắn không sai biệt lắm có 10 cái ức tài sản. Chúng ta nghĩ thầm mấy trăm vạn cũng không tính là gì. Đối với hắn cái này tài sản người mà nói. Cho nên chúng ta để cho hắn tiếp tục. Dù sao cũng không cách nào can thiệp hắn. Nói năng bậy bạ, hắn thân có thể móc ra 1 triệu tiền mặt không tệ. Ở đâu ra 10 cái ức? Không đợi quản lý nói xong, Hồ Tử liền trực tiếp mở miệng mắng một câu. Cũng không biết là đang mắng người quản lý này, hay là tại mắng đệ đệ của hắn. Rõ ràng lời nói này, liền Hồ Tử cái này người một nhà cũng không quá tin tưởng. Quản lý mặt thần sắc, thoạt nhìn hơi có chút xấu hổ. Chỉ nghe hắn tiếp tục mở miệng nói một câu. Cái này chúng ta lúc ấy cũng không biết hắn cung cấp những tài liệu kia cũng là giả. Thua mấy ngàn vạn về sau, hắn khả năng chính mình cũng cảm thấy hơi nhiều không tiếp tục nữa. Bất quá đến phải trả tiền thời điểm, hắn lại một nhiều lần cùng chúng ta kéo dài. Quản lý nói, về sau chúng ta mới phát giác được không thích hợp. Một mực không trả tiền cũng không có dạng này khách nhân. Thế là chúng ta để cho bảo an bắt hắn cho thoạt nhìn. Không có cách nào hắn mới bản thân thừa nhận. Trước đó hắn nói cũng là giả. Vì đem thua tiền cho lật trở về. Vừa muốn lấy gạt chúng ta. Tiếp tục đánh cuộc tiếp. Thế nhưng là về sau hắn phát hiện không phải có chuyện như vậy. Giống như càng thua càng nhiều. Mình cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng là hắn cũng không tiền cho. Thiếu sòng bạc nhiều tiền như vậy. Chúng ta cũng không cách nào thả hắn đi. Thực tế đem người lưu lại. Để cho hắn nghĩ biện pháp làm sao đem cái này tiền cho con. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quản lý thoạt nhìn có chút ủy khuất. Nói hồi lâu mọi người mới biết được. Hợp lấy đây căn bản không liên quan người ta quản lý sự tình. Hơn nữa nhìn hắn cái dạng này. Cũng không giống là đang nói dối. Có độ tin cậy còn là khá cao. Tô Minh mấy người bọn hắn đều nghe bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ cái này Hồ Tử đệ đệ của hắn Lý Tiểu Báo. Thật là một cái tuyệt phẩm ba nha. Người ta đều khuyên hắn đừng cược. Hắn nha nói dối nói bản thân thân ra 10 cái ức cũng phải cược. Cái này IQ thật là để cho người ta có chút bắt cấp bách. Vậy mà tin tưởng đang đánh cược bàn có thể gỡ vốn. Đó là cơ hồ chuyện không thể nào. Kết quả là người một nhà cũng chạy không thoát. Còn bị giam lại, nói như vậy, hoàn toàn là gia hỏa này bản thân làm mà thôi. Cùng người ta sòng bạc hoàn toàn không quan hệ. Sòng bạc đã hết lòng rồi. không đem hắn đánh chết coi là tốt. Dù sao hắn nhưng là thiếu người ta hơn mấy triệu nha. Cái này tiền có muốn hay không trở lại? Sòng bạc kia chẳng phải là thiệt thòi lớn. Người ta khẳng định không thể thả hắn đi. Đây là chuyện rất bình thường. Hơn nữa người này ở chúng ta sòng bạc ở. Còn mỗi ngày muốn tham ăn tham uống hầu hạ. Nếu không hắn còn chưa hài lòng. Lần đầu gặp được vô lại như vậy khách nhân. Chúng ta cũng rất nhức đầu. Quản lý rõ ràng một bộ mình cũng rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Tô Minh nghe được thời điểm. Cũng là sợ ngây người. Còn tưởng rằng hắn người đệ đệ kia. Ở chỗ này hẳn là qua so sánh thảm đây. Lại còn tham ăn tham uống hầu hạ. Đó cũng quá sảng khoái rồi a hát. Cái này sòng bạc thực sự là nhân tính hóa. Nhưng Tô Minh nghĩ tới một cái chỗ không đúng. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng liền hỏi một câu. Cái này không đúng thế. Ta nghe nói đệ đệ của hắn lúc trở về. Còn giống như bị sòng bạc người đánh. Ở trong điện thoại nghe so sánh thảm dáng vẻ. Cho nên chúng ta mới tranh thủ thời gian tới được. Làm sao? Còn có chuyện này. Ai bảo các ngươi đánh khách hàng? Hà Thiên Diệp thần sắc trong lúc nhất thời biến. Thoạt nhìn vừa rồi phải nghiêm túc rất nhiều. Lại có đánh khách nhân loại chuyện này. Cái này ở sòng bạc là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Cùng trong nước những đất kia dưới đen sòng bạc là không giống nhau. Cho dù là người thiếu tiền, vẻn vẹn tạm thời đem bọn hắn lưu tại nơi này mà thôi. Cũng không thể đánh người. Đương nhiên cái này cũng không phải nói ngươi nợ tiền có thể không cho. Người ta là dùng loại kia so sánh rõ phương pháp, như nói trực tiếp đem ngươi giao cho cơ quan tư pháp tới xử lý. Cho ngươi tiến hành một chút tài sản thế chấp, đồng thời ngươi cũng sẽ tiến vào loại kia lão lại danh sách. Hội đối với cả một đời đều sinh ra ảnh hưởng to lớn. Đi ra ngoài cưỡi phương tiện giao thông còn có ở nhà khách đều không được. Đừng nói gì đến cho vay loại hình. Cơ bản cùng uy tín chuyện có liên quan đến. Đều với ngươi không quan hệ. Người đâu nhà căn bản sẽ không đánh người. Đánh người cũng không phải là một biện pháp. Ngược lại truyền đi. Vậy đối với sòng bạc thanh danh mà nói. Sẽ có một cái ảnh hưởng to lớn. Úc đảo bên này lúc đầu sòng bạc nhiều. Cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Người muốn là ra loại này bê bối. Vậy chờ lấy chết đi. Sở dĩ Hà Thiên Diệp rất tức giận. Hắn không có ở đây thời điểm. Sòng bạc vậy mà đã xảy ra loại chuyện này. Quản lý kém chút bị sợ chết rồi. Hắn rõ ràng lão bản cái này là tức giận. Thế là quản lý vội vàng nói. Lão bản, người nghe ta giải thích. Chúng ta căn bản không đánh hắn. Cái này cũng là chính hắn chủ ý. Có ý tứ gì? Mọi người lúc này đều sửng sốt một chút. Rất rõ ràng không biết rõ. Đây là ý gì? Quản lý vội vàng nói. Trước đó chúng ta cho hắn mấy ngày xoay tiền. Nếu không đem người giao cho cơ quan tư pháp bên kia xử lý. Thế nhưng là hắn lại ra một ý kiến. Nói dụng khổ thịt mà tính. Để cho chúng ta bảo an đánh hắn một trận. Sau đó hắn gọi điện thoại về. Kêu thảm mấy tiếng cho hắn cha mẹ nghe một lần. Bọn họ nhất định sẽ không mặc kệ hắn. Quản lý nói với mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.